phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119 ái ở Tây Nguyên trước. Diêm hình trang vẫn thay đổi, trên người quần áo lấy màu đen là chủ, tơ vàng thêu tuyến vì phụ, nếu không phải hắn thân hình cao lớn khuôn mặt quá mức xoái khí. Xuyên cái gì cũng tốt xem, nếu không này trang điểm thật sự phi thường giống thổ hào chung quanh trên mặt đất. Trên bàn đá, nơi nơi bị hoàng kim châu báu phủ kín, hẳn là vật bồi táng, Diêm hình tiện chân đá văng ra một cái kim vòng tay. Thẩm Vân, thanh âm đồng dạng khan khan, có loại khủng bố hương vị, nhưng đồng dạng dễ nghe muốn mệnh, ba ba tiểu xác ướp kêu lên, Diêm hình nhìn tiểu xác ướp. Ngoặc kép, Thẩm Vân không nhịn xuống trêu chọc một câu, người sinh, Diêm hình, ngoặc kép, vừa lúc tiểu xác ướp nhìn Thẩm Vân, mụ mụ Thẩm Vân, ngoặc kép, Diêm hình hơi hơi gợi lên khóe miệng, nháy mắt mê đảo phòng phát sóng trực tiếp một tảng lớn người. Nhưng hắn ngay sau đó lại bỗng nhiên kéo xuống mắt tới. Ánh mắt rất là mờ mịt, Thẩm Vân cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Diêm hình xem. Sau đó liền có chút mặt đỏ, đều lão phu lão thê không nghĩ tới thấy đối phương cười còn sẽ mặt đỏ. Hắn cảm thấy chính mình có chút mất mặt, Diêm hình đi hướng Thẩm Vân. Vẫn chưa bỏ lỡ hắn sắc mặt biến hóa, ngươi, Thẩm Vân phiết quá mặt đi cố ý tách ra đề tài. Ngươi muốn nói cái gì? Cái này tiểu xác ướp là ta trước đó không lâu tìm được. Liền thích gọi bậy người. Ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Hắn kêu ngươi ba ba. Vừa rồi kia thanh gầm rú không phải là ngươi phát ra đến đây đi. Diêm hình trầm mặc một cái chớp mắt. Là ta, không biết vì cái gì khống chế không được chính mình. Thẩm Vân thử tính hỏi. Ngươi hiện tại ký ức thế nào? Biết nơi này là địa phương nào sao? Còn có vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp người ta nói bên cạnh ngươi có nữ quỷ. Diêm hình, ký ức, ta bên người chưa từng có người. Phòng phát sóng trực tiếp là cái gì? Thẩm Vân, ngoặc kép, ngài, chính là ngươi hiện tại có thể nhớ tới nhiều ít. Biết ta là ai sao? Ngươi là Thẩm Vân, Diêm hình này bốn chữ đảo trả lời rất chém đinh chặt sắt Thẩm Vân. Chưa cái này ra đâu? Diêm hình trần chờ lắc đầu. Không có, Thẩm Vân hít hà một hơi. Không có là có ý tứ gì. Sẽ không ngươi mặt khác cái gì đều không nhớ rõ đi. Không biết chính ngươi là ai. Cũng không biết ngươi hiện tại biến thành người là ai. Diêm hình không nói chuyện. Xem như cam chịu Thẩm Vân. Nhãi con, đây là có chuyện gì? Mèo đen, cái gì sao lại thế này? Ta trước thế giới đều nói đem hắn ký ức che chắn. Thế giới này vừa tới đương nhiên cũng không ký ức, nếu trò chơi không cần kế thừa này thế giới ký ức nói. Kia hắn liền cái gì ký ức đều không có bái, nói hắn có thể nhớ tới ngươi kêu Thẩm Vân đã là kỳ tích. Thẩm Vân nghe minh bạch mèo đen ý tứ, Diêm hình mất trí nhớ, tin tức tốt là hắn không biến thành ngốc tử, chỉ số thông minh còn tại tuyến, không quan hệ, có ta ở đây đâu, Thẩm Vân cùng Diêm hình nói. Ta cùng ngươi nói hiện tại chúng ta ở một hồi trong trò chơi. Chỉ có biết rõ ràng trận này trò chơi đã xảy ra cái gì. Chúng ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Ngươi là có thể nhớ tới hết thầy, Diêm hình đốn một cái chớp mắt. Ngoặc kép, Vân, Thẩm Vân nhìn hắn. Ngươi minh bạch tại ý tứ. Hoặc là nói có thể tiếp thu. Diêm hình, minh bạch, chỉ là thế giới hiện thực ý tứ là chúng ta hiện tại trước mắt hết thảy đều là giả. Thẩm Vân, có thể như vậy lý giải, Diêm hình lại lần nữa gật gật đầu. Ta đã biết Thẩm Vân có chút sốt ruột, đừng quang biết a, ngươi tin tưởng sao, bởi vì chúng ta thật sự đến thông quan mới có thể đi hướng thế giới hiện thực. Tuy rằng loại này cách nói người bình thường rất khó lấy tiếp thu đi, Diêm hình. Ngoặc kép, ta quên mất hết thảy, dù sao không có mục tiêu, sẽ thử xem ngươi nói thông quan, yên tâm đi Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn một chút cũng không yên tâm, ba ba, mụ mụ, lúc này tiểu xác ướp ở bên cạnh bỗng nhiên kêu lên, Thẩm Vân nhìn phía hắn. Làm sao vậy, ngươi không phải là đói bụng tưởng uống nãy đi, mèo đen, ngoặc kép, Diêm hình, ngoặc kép, Thẩm Vân cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Còn nói ra tới, hắn sắc mặt có chút xấu hổ, nơi này là địa phương nào? Đem người biết đến đều cùng ta nói một chút, Diêm Hình nhìn Thẩm Vân nói, Thẩm Vân khụ một tiếng. Che giấu mới vừa rồi vi diệu không khí, cổ Ai Cập kim tự tháp, ở sông Nin Hạ Du, ước chừng thành lập ở công nguyên trước hơn 2.000 năm đi. Ta nhớ không rõ lắm, biết đến tin tức không nhiều lắm, trên thực tế Diêm Hình hoàn toàn không nghe hiểu. Cổ Ai Cập kim tự tháp là có ý tứ gì? Thẩm Vân hơi kém đã quên trước mắt người sở sinh hoạt thời đại có khả năng nghe cũng chưa nghe qua. Cái gì kim tự tháp? Liền giải thích nói, chính là chúng ta hiện tại nơi địa phương A, bị cổ địa cầu xưng là thế giới 7 đại kỳ tích chi nhất đâu. Ai Cập kim tự tháp Pharaoh lăng mộ Diêm Hình lại hỏi. 7 đại kỳ tích chi nhất, mặt khác kỳ tích là cái gì? Thẩm Vân, mặt khác kỳ tích là Trung Quốc vạn lý trường thành, Italy La Mã đấu thú trường, Ấn Độ Thái Cơ Lăng chờ những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nơi địa phương, là Pharaoh lăng mộ, tuy rằng ta cũng không biết một tòa lăng mộ người đều đã chết có thể phát sinh chuyện gì. Nhưng khẳng định có sự, chúng ta yêu cầu tìm manh mối phá giải, mới có thể thông quan trò chơi, Diêm Hình trầm mặc sau một lúc lâu. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Vân, Pharaoh, vương ý tứ là đế vương. Đúng vậy, Thẩm Vân gật gật đầu, chính là hoàng đế, vương giả, thủ lĩnh, lão đại ý tứ ngươi có thể minh bạch đi. Diêm Hình ừ một tiếng, hắn như là nghĩ tới cái gì. Xoay người quay đầu lại từ bên cạnh một đống châu báu bên trong bắt đầu tìm đồ vật phòng phát sóng. Trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm đều ở cảm thán đâu, Lạc Nhã Khánh. Vạn lý trường thành ta ở sách cổ thượng nhìn đến quá một chút tin tức. Rất nhiều người căn bản không có khả năng nghe thấy cái này từ ngữ. Xác thật là cổ địa cầu đồ vật, hơn nữa phi thường phi thường phi thường cổ xưa cái loại này. Cái này cái gì kim tự tháp thế nhưng có thể cùng chi cũng tề. Dễ 10 đến 20, vấn đề là còn được xưng là 7 đại kỳ tích. Ta để lại không tri thức nước mắt, hoàn toàn không biết đó là ngoạn ý nhi trộm tới. Phía trước còn thấy có thiệp nói căn bản không biết băng băng là gia tộc nào. Không xứng với điện hạ, nhưng ta tổng cảm thấy băng băng hiểu thật nhiều Nga, nói không chừng thân phận rất cao. Vừa thấy chính là chịu quá tốt đẹp giáo dục dầm gì. Cái gì, có thiệp dám hắc băng băng. Ta muốn đi mua thủy quân oanh tạc thiệp đi. Đề tài nháy mắt chuyển biến. Phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp ha ha ha ha ha. Đầu năm nay mua thủy quân đều như vậy quang minh chính đại. Có cá tính, ta thích từ, dầm gì, sau khi nói xong. Không ít người hô tỉ muội mang lên ta. Cùng nhau oanh tạc thiệp cùng nhau mau lạc a. Dù sao Thẩm Vân không biết phòng phát sóng trực tiếp sự. Không quá một lát Diêm Hình liền từ một đống châu báu trung bái ra một cây kim sắc quyền. Trượng đây là, Thẩm Vân không biết việc làm ý gì, Diêm Hình đem quyền trượng một mặt đưa tới Thẩm Vân trước mặt. Mặt trên thình lình khắc lại ba chữ. Pharaoh, đây là... Thẩm Vân kêu sợ hãi ra tiếng, ta từ trong quan tài bò ra tới thời điểm. Bên người đều là châu báu, nhưng trong tay bắt lấy này căn quyền trượng, Diêm Hình nói, trên thực tế hắn mở hai mắt khi cổ tay. Chân phần eo quải đều là vàng bạc châu báu. Diêm Hình vô ngữ nửa ngày, đem đồ vật trích sạch sẽ mới bỏ qua. Kia căn quyền trượng bị tùy tay một ném, cho nên vừa rồi yêu cầu tìm một lát. Thẩm Vân nhìn Diêm Hình. Ngươi sẽ không hiện tại thân phận là Pharaoh đi. Cứu mạng a, cứu mạng a. Thẩm Vân hỏi ra lời nói sau Diêm Hình còn không có trả lời. Liền nghe được nơi xa truyền đến cầu cứu tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa ở liên tục tới gần bọn họ, Thẩm Vân nháy mắt đề phòng lên. Chúng ta đi xem, hai người một miêu một xác ướp hướng thạch thất cửa đi đến, chỉ thấy nơi xa thông. Đạo một cái hơn 20 tuổi nam nhân điên cuồng hướng bên này chạy vội. Người nọ chợt vừa thấy ngũ quan có chút xấu. Nhìn kỹ còn không bằng chợt vừa thấy. Một đầu phiêu giật tóc dài không biết vì sao làm Thẩm Vân nhớ tới phi chủ lưu ba chữ, đương nhiên bởi. vì hắn chạy quá nhanh. Phía trước tóc tất cả đều bị ném tới rồi mặt sau. Cái trán cảm giác mau chọc, cùng Diễn Thanh cung diễn dường như nửa cái gáo, người nọ đương nhiên cũng thấy được Thẩm Vân cùng Diêm Hình, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Cứu mạng a, mặt sau có quái vật, hắn nói chuyện đồng thời mặt sau đồ vật đã lộ ra tới. Là cái thành nhân bản xác ướp, thập phần bất hữu thiện bộ dáng, dương nanh múa vuốt theo đuổi không bỏ. Người chơi đều là cạnh tranh quan hệ, người nọ sở dĩ kinh hỉ là bởi vì cảm thấy gặp được người bình thường có thể họa thủy đông dẫn. Quái vật có lẽ liền đuổi theo người khác, nhưng Thẩm Vân phía sau tiểu xác ướp bỗng nhiên từ bên cạnh đứng dậy, người nọ nháy mắt khẩn cấp phanh lại chỉ vào tiểu xác ướp. Quái vật, nhưng hắn đường lui bị phá hỏng, thành nhân bản xác ướp ở phía sau. Hơn nữa Thẩm Vân cùng Diêm Hình hai người cùng tiểu xác ướp đãi ở bên nhau. Hắn còn tưởng rằng này hai người đều không phải là người chơi. Cũng là quái vật linh tinh đồ vật, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tuyệt vọng, rác rưởi trò chơi. Hủy ta thanh xuân, mở mắt ra từ trong quan tài bò ra tới còn chưa tính. Cư nhiên đụng tới cái toàn thân bọc bố đồ vật, trò chơi vừa mới bắt đầu liền như vậy kích thích sao? Thẩm Vân chạy nhanh cùng Diêm Hình nói, hảo hung xác ướp, chúng ta chạy đi, Diêm Hình sắc mặt lạnh băng nói, đợi chút, ta tưởng thử một chút quái vật thực lực. Thẩm Vân thực do dự, quá nguy hiểm, vạn nhất đánh không lại đâu. Diêm Hình, ngươi trước sau lui, đánh không lại liền chạy. Thẩm Vân nhìn về phía Diêm Hình, phát hiện người nam nhân này tựa hồ đã khôi phục thành từ trước bộ dáng. Giống cái không có cảm tình máy móc, nhưng từ trước Diêm Hình tuy rằng bề ngoài lạnh nhạt thực, lại tổng có thể làm Thẩm Vân cảm thấy ấm áp, hiện tại ấm áp thiếu không ít. Bởi vì mất trí nhớ duyên cớ đi, Thẩm Vân trong lòng có chút so đo, lôi kéo tiểu xác ướp đứng ở tại chỗ bất động, lui về phía sau cái gì, liền không lui về phía sau. Có nạn cùng chịu, nơi xa chạy tới nam nhân nhìn đến Thẩm Vân cùng tiểu xác ướp chi gian hỗ động càng thêm xác định bọn họ cũng là quái vật, hai chân run bần bật, nội tâm hét lớn, thiên muốn vong ta. Diêm Hình đành phải về phía trước vài bước cùng Thẩm Vân kéo ra khoảng cách để tránh ngộ thương hắn. Người nọ bị buộc tưởng nổi điên, trong chốc lát nhìn Diêm Hình, trong chốc lát nhìn phía sau đuổi theo quái vật. Tốt xấu một cái là người dạng, một cái rõ ràng là quái vật, hắn lựa chọn cùng người vật lộn, a a a. Người nọ cho chính mình cổ vũ dường như la lên một tiếng hướng Diêm Hình xông tới, người sau sắc mặt lạnh nhạt, nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát hắn một kích, đối với người nọ chặn ngang một cái xoay chuyển đá, đem hắn đá tới rồi trên tường, moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Thẩm Vân ngoặc kép, há to miệng, hảo hung tàn. Diêm Hình ngoặc kép, hắn xem nhẹ thực lực của chính mình, vừa rồi thật sự không nắm chắc được lực đạo, thành nhân bản xác ướp đã đi vào trước mặt. Thấy người nọ bị nhẹ nhàng chụp sau khi chết, liền cùng Diêm Hình đối thượng, tuy rằng đối phương toàn thân bọc mãn vải bố trắng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ, thậm chí so thường nhân muốn mau nhiều. Diêm Hình mới đâu trốn rồi vài hạ, hắn cũng không tưởng nếm thử bị xác ướp đánh tới tư vị. Tìm đúng thời cơ, dùng lớn nhất lực đạo đập còn trở về, nhất chiêu làm xác ướp tuyệt tự chân. Hết chương.